kết thúc, hay sự khởi đầu, nguyên tác. Chương 26, cô hoàng đế biến dị. Góc truyện audio.com. Mau đi lên trên xem tên Lâm thấy Bá Long dứt khoát như vậy có chút ngơ ngẩn vài giây rồi sực nhớ ra la lên. Phải a, dẫn tôi ra cái ban công xem với tên Minh cũng hơi run vội yêu cầu. Trong lúc cả bọn còn đang lục tục tìm cách xem trận chiến giữa Bá Long và Tang Thi thì Bá Long đã mở được cái ổ khóa cổng rồi. Cả bọn vừa ra tới ban công thì Bá Long đã dần rút chốt chặn dưới cánh cổng lên rồi. Gào u, khi thanh chặn vừa bị Bá Long nặng nề rút khỏi lỗ cố định trên đất thì cánh cổng bị bọn Tang Thi ầm ầm đẩy ra gào thét đánh tới Bá Long. Bọn này làn da đã xám xịt nhão nhoẹt lỡ loét, tay chân cứng đơ, da thịt bong chóc dáng đi loạn choạng. Khác hẳn với con Tang Thi loại hình lực lượng hôm trước Bá Long đã khổ chiến. Một ánh bạc lóe lên, âm thanh lạnh lẽo liên tục vang lên. Chỉ hơn 2 phút, Bá Long đã chém bay đầu hơn 8 con Tang Thi. Đúng là kiếm tốt, rất đầm tay Bá Long có chút tán thưởng thanh katana trên tay. Lực lượng hắn khá, kỹ năng chiến đấu tốt, thanh kiếm sắc bén, đây là kết hợp khủng bố cỡ nào. Đó là mơ sao tên Lâm há hốc nói. Hắn hôm trước còn thấy một con Tang Thi áp đảo hoàn toàn một thanh niên cao to ác, cuối cùng tên đó đã bị Tang Thi cắn nuốt. Bản thân tên Lâm đã cố gắng lắm mới tránh thoát một kiếp mà về được nhà. Xuống phụ tôi cái Minh ơi! Ta không có nhiều thời gian đâu. Bá Long vừa dọc một đường trên ngực con Tang Thi gần nhất vừa nói vọng lên. Ở tên Minh giật mình tỉnh lại khỏi sự mơ mộng. Hắn nghĩ rằng nếu mình cũng được như Bá Long thì chắc sống sót và cứu gia đình người thân rất đơn giản. Lấy dao dọc giữa ngực nó như thế này. Sau đó lấy túi ni lông hoặc bao tay cao su đeo vào tay rồi tìm trong đây. May mắn thì sẽ tìm được viên năng lượng. Bá Long vừa làm mẫu vừa giảng giải cho tên Minh cách làm. Kinh quá, hôi hôi thế. Tên Minh vừa dọc một đường trên ngực con Tang Thi vừa bụng mũi nhăn mày kêu lạo oai oái. Từ từ rồi quen, bây giờ thì nhanh lên. Bá Long vừa tìm trên con thứ ba vừa dục. Cái này phải không? Tên Minh rút tay ra thật nhanh vừa nói. Tôi bỏ qua vụ trong ngực có xương sườn rất cứng rồi thì phải. Đành vậy, coi như là một mã lỗi của thế giới vậy. Ồ, Bá Long không ngờ, hắn tìm ba con mà vẫn không có mặt. Tên Minh chỉ tìm con đầu tiên mà đã ra rồi. Cái đó có phải là thứ cậu nói lúc nãy? Trúc khép nép thò đầu ra từ cửa nhà hỏi. Không sai, đây là viên năng lượng. Rửa sạch rồi ăn trực tiếp là được. Bá Long nói vừa nhận lấy viên năng lượng trên tay tên Minh rồi rửa sạch vừa nói. Sau khi nói xong thì hắn cho vào miệng và cắn một cái nhẹ nhàng thì lớp vỏ của viên năng lượng đã bị hắn cắn đứt. Mùi vị thật tuyệt, hắn nói một câu vừa quẹt khóe miệng. Sau đó lại ngồi xuống tìm tiếp tục. 2 phút sau, 3 viên màu xanh lá thôi sao? Mình nghĩ phải có một viên vàng hay gì chứ. Tên Minh nhớ lại Bá Long đã nói về màu sắc của mấy viên này nên có chút thất vọng nhìn vào 3 viên năng lượng. Cấp ép trên tay Bá Long. À, tham vừa thôi, có 3 viên trong 9 con là may lắm đấy. Thường thì 1 viên là may mắn lắm rồi mà ta lại tìm được 3 viên với viên đã ăn là 4 viên đấy. Bá Long đang định chia ra thì nghe tên Minh nói xém tí sặc. Nước miếng chết, được rồi, ông làm 2 viên nữa đi. Tôi không giúp được gì thì 1 viên thôi. Tên Minh thấy Bá Long định cho hắn 2 viên thì vội ngăn cản. Bá Long nghĩ một chút rồi gật đầu. Nếu vào thời khắc quan trọng mà hắn không đủ sức để ra đòn kết liễu thì rất có khả năng là cả hai đều làm mồi cho thứ khác mất. Cậu ngậm vào rồi để tôi giúp đâm thủng lớp vỏ cho. Bá Long sau khi rửa sạch cả 3 viên rồi đưa cho tên Minh 1 viên rồi nói. Tên Minh còn nhớ hôm trước mình cắn không đứt lớp vỏ này nên cũng định nhờ Bá Long. Ngon thế, quả nhiên là đồ tốt. Vừa vô dạ dày đã cảm nhận được cảm giác như hôm qua. Tên Minh khá là hưng phấn. Cảm giác bách chiến bách thắng đã quay lại. Được rồi, đi thôi. Mất gần 20 phút rồi Bá Long cắn đứt lớp vỏ 1 viên còn 1 viên thì nuốt chửng luôn. Các cậu đi cẩn thận nhé. Trúc nãy giờ đứng trong nhà lẳng lặng quan sát. Thấy 2 người Bá Long định đi thì mới mở miệng chúc bọn họ một câu. Cảm ơn cậu, có duyên gặp lại. lần sau gặp lại hy vọng mọi người đều còn là con người. Bá Long để lại vài câu sau đó quăng các thi thể ra ngoài đường rồi lên xe đạp rời đi. Không biết bọn thằng đại sao rồi nhỉ, tên Minh thuận miệng nói rồi đưa chai nước suối lên uống một ngụm. Chắc không có chuyện gì được đâu. Trừ khi bọn họ quá sơ suất thôi, Bá Long cũng hơi lo lắng. Đi tiếp thôi, còn khoảng 3 km nữa thì tới rồi, tên Minh tính toán một tí rồi nói. Cả hai đi được 2 giờ rồi. Tên Minh hơi khát nên cả hai dừng lại uống nước một tí. Mà tôi có chút linh cảm không lành à, phải mau lên thôi. Đột nhiên trong tâm Bá Long nảy lên một cái thôi thúc hắn đi thật nhanh mà không rõ nguyên nhân. Tôi cũng hơi lạnh gáy. Hình như ta dừng lại ngay chỗ không nên rồi thì phải. Tên Minh nhìn phía trước thấy có cái nhà hàng hải sản tươi sống mà cảm giác lạnh buốt bao phủ toàn. Thân, lọc, cọc, lọc, cọc, lọc, cọc, đây là cua hoàng đế biến dị. Bá Long phát lạnh với sinh vật đang chậm rãi bò ra từ cửa hàng trước mặt. Con cua hoàng đế này to bằng nửa chiếc xe máy chứ không ít. Cơ thể màu cam sậm loan lổ vết máu đen. Một cái càng nó đang kẹp lấy nữa cái vỏ rỗng của nó mà lúc nãy vừa lột ra. Miệng nó đang nghiền cái vỏ này để lấy dinh dưỡng. Toàn bộ các sinh vật trong nhà hàng này đều bị nó ăn sạch rồi. Bây giờ nó định tìm đường ra biển thì cảm nhận được Bá Long với tên Minh. Nó ngay lập tức muốn ăn hai người họ nên nó tăng tốc vọt ra hướng Bá Long với tên Minh phóng tới. Bá Long còn nhớ ở kiếp trước từng có thông tin về một con cua hoàng đế biến dị. Nó là nỗi kinh hoàng cho ai nghe thấy thời đó. Mãi tới lúc Bá Long chết cũng chưa nghe được tin tức gì về việc con cua đấy bị tiêu diệt cả. Làm sao đây Long, nó bò về hướng mình kia. Tên Minh thấy Bá Long ngơ ngác thì nhắc một cái. Hình như nó mới lột vỏ, chắc cũng không khó giải quyết. Mình hợp lực xử lý nó đi. Bá Long thấy nên chấm dứt nó trước khi quá muộn. Làm sao xử nó đây? Nó to quá. Tên Minh hơi hoảng sợ. Con cua này to quá sức tưởng tượng của hắn rồi. Luận về thể chất thì chắc nó không hơn 15 lần đâu. Nhưng mà cái giáp xác của nó mới khó giải quyết. A Bá Long nói vừa nhìn quanh tìm thứ gì đó cứng rắn để đập con cua này. Hắn không hề muốn dùng cây katana mới đi chém nó chút nào. Cái kia được đó, Bá Long nói thầm. Hắn vừa nhìn trúng cây cột cờ bằng ống tuýp thép của một nhà dân cách phía sau hắn không xa. Mau lùi lại, giữ khoảng cách với nó đã. Bá Long quay đầu xe đạp lại quay sang tên Minh nói. Tên Minh cũng vội lùi lại. Con cua này bò tốc độ cũng gần 20 km. Nó gần tới rồi. Tên Minh dừng cạnh xe Bá Long nói. Bá Long đang hí hoáy nhổ cây cột cờ cũng ngẩng đầu lên xem. Thật là nặng a. Bá Long hé răng nói vài chữ rồi dồn hết sức một lần nữa nhổ lên. Phực trời, nghe được âm thanh lạ nên tên Minh xoay lại nhìn thì thấy Bá Long nhổ cây cột cờ lên rồi. Nhưng làm hắn chú ý là góc cây cột cờ này có cả một cục xi măng chắc cũng trên 50 kg. Thế mà Bá Long lại nhổ lên được, nó bị chôn sâu gần nửa mét lận. Cái này sao dùng? Bá Long cười khổ nói. Nó quá nặng để cho những đòn đánh như chớp giật mà hắn nghĩ lúc nãy. Liều ăn nhiều, không liều ăn ít. Bá Long làm ra quyết định, hắn định sẽ cố dùng sức mạnh để cưỡng chế quăng cái này vào con cua thử. Cậu định làm gì? Tên Minh thấy Bá Long đang lôi cái cây cột cờ này ra giữa đường nên không nhịn được hỏi. Ném cho nó, Bá Long nói ngắn gọn rồi bắt đầu thủ thế và dồn sức. Hiện tại thể chất hắn cũng gần 5 người rồi nên vác cái này khá nhẹ. Điều quan trọng là phải quăng trúng con cua, nếu hụt thì hắn cũng không biết phải hạ nó như thế nào. Bất quá, bây giờ có trúng thì hắn cũng không biết nó có bị gì không. Cần giúp không? Tên Minh thấy Bá Long dặn quá nên hỏi. Không cần đâu. Tôi đang nhắm. Bá Long đang tính lại cân nặng, canh khoảng cách, tính góc độ, mô phỏng lại lực quán tính. Sau một lúc thì hắn rút ra kết luận, cái này quá dài, không thể quăng được. Tên Minh đang hồi hộp chờ đợi Bá Long làm ra hành động thì lại thấy hắn đình chỉ thủ thế mà đứng dậy phán hai câu làm hắn xém té ngửa. Bạc, vậy giờ tính sao? Tên Minh Cấu kìm nén loại cảm giác muốn đấm Bá Long một cái mà khó khăn hỏi. Đánh du kích Bá Long nói rồi bỏ lại cái cột cờ rồi lên xe đạp chạy về sau, từ từ giữ một khoảng cách nhất định với con cua. Hắn định tiêu hao thể lực con cua vừa nhìn quanh tìm vũ khí. Ta không đi tiếp sao? Tên Minh tiếc nuối nhìn về hướng đáng ra phải đi, đang có con cua hoàng đế. Chúng ta xử lý con cua trước đã, Bá Long nói vừa nhớ một điều mà hắn đã bỏ quên. Lúc đi bọn hắn đã đi qua một cái nhà đang xây dở. Hắn định dùng gạch ném con cua này. Cái nhà đang xây này cách bọn hắn cũng không xa. Chạy một lúc thì bọn hắn đã thấy được đống gạch ống to đùng phía bên đường. Con cua thì luôn chạy theo sau bọn hắn. Bá Long cố tình chạy chậm, luôn duy trì khoảng cách khoảng hơn 20 mét thôi nên con cua không bỏ ý định săn bọn hắn. Leo lên trên đã, Bá Long trực tiếp nhảy xuống xe rồi bám vào và leo lên đống gạch luôn. Tên Minh cũng nhanh không kém gì Bá Long. Cướp, lợp, cướp, lợp, cướp, nhìn gần thấy ghê quá ông ơi. Tên Minh thấy con cua bò tới dưới đống gạch rồi giơ ngoe múa càng gai góc. Nhìn cực kỳ kinh khủng. May là con cua này không kêu được. Chứ nó mà gào lên vài tiếng chắc Bá Long với tên Minh bị ngợp chết trong biển tang thi rồi. Trời xếp gạch không, Bá Long cười thần bí nói. Phọc, choang, Bá Long chụp một viên gạch ống lên ném mạnh một cú nhắm thẳng vào mai cua. Tuy viên gạch khá cứng nhưng so với cái mai cua này thì kém xa. Cua là loài có giáp xác rất cứng rắn. Bây giờ con cua này đã hấp thụ được virus để tiến hóa nữa thì giáp có sẽ cứng cỡ nào? Kèn, kẹt, khì, khì, con cua này liên tục cọ sát các khớp càng vào nhau tạo ra âm thanh để đe dọa hắn. Cứng thế, Bá Long hơi giật mình trước độ cứng của mai cua này. Để tôi chơi với tên Minh, cảm nhận bản thân hơi phế nên muốn giúp một chút gì đó. Mau xử lý nó thôi. Động tĩnh lớn quá rồi, Bá Long thấy nếu cứ chờ như vậy. Sẽ rất nhanh thì tang thi sẽ tìm tới thôi. Sau khi bàn bạc một chút thì cả hai đua nhau lấy gạch ném con cua hoàng đế này. Con cua ở dưới thì nhao nhao tránh né. Vì nó có vỏ cứng gần bằng thép nhưng chịu nhiều tác động như vậy thì cũng đã có dấu hiệu rạn nứt. Con cua cũng đã yếu đi nhiều. Những ngôi nhà xung quanh cũng có chút rục rịch. Có thể là con người. Cũng có thể là tang thi. Muốn chạy, Bá Long hơi nhướng mày nhìn con cua đang vật vã trên đống gạch nát. Con cua này đã bị thương khá nặng rồi. Bây giờ nó định hướng phía xa chạy đi. Đừng ném nữa. Để tôi kết liễu nó, Bá Long giơ tay cản trước mặt tên Minh nói. Nói rồi Bá Long rút thanh katana ra cầm lưỡi kiếm hướng xuống dưới và thủ thế. Hay, khóc, Bá Long thế là nhảy xuống vừa dùng lưỡi kiếm đâm lên cái khe nứt trên mai cua. Nhưng không như Bá Long nghĩ, thanh kiếm vừa đâm vào được khoảng 5cm thì con cua khẽ giật một cái làm gãy thanh katana ngay đoạn này. Bá Long biến sắc, hắn không nghĩ là con cua này còn khỏe vậy, thế mà lại đủ sức bẻ gãy kiếm của hắn. Nguy to, Bá Long giật mình khi con cua xoay qua phía hắn. Lúc nãy nó đang xoay qua bên phải để chạy trốn thì bị Bá Long đánh lén. Bá Long chợt nhận ra là con cua đang giả vờ bị thương. Nói cho chuẩn thì Bá Long bị nó lừa phải rời nơi an toàn. Hay y các bác thông cảm. Trình Tả Văn, tôi yếu, ta có thể dỡ, các bác nếu thấy có gì đó không ổn thì làm ơn hãy bình luận cho mình biết một tiếng ạ, tôi còn yếu nên rất cần mọi người góp ý. Nếu thấy chương này không hay thì mình làm lại cái tình huống khác cũng được. Mình không đánh giá cao chương này cho lắm, cách chương.